Mục Thần Ký, chương 1135, Cổ Thần cùng Kim Quan, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao có thể có sinh vật đáng sợ như vậy? Tần Mục không khỏi dùng mình một cái. Lúc này hắn mới chú ý tới. Ở giữa bốn đầu chân trước hư không cự thú lại còn mọc ra màng thịt. Loại cự thú này còn có thể phi hành. Lúc màng thịt của nó triển khai, chỉ sợ có thể giống con rơi vậy phi hành với chân trời. Một con viễn cổ hung thú có thể bay đi, có thể xuyên thẳng qua hư không? Không có gì không ăn. Tạo vật chủ vậy mà không có bị loại quái vật này ăn sạch. Ngược lại là một dị số. Chẳng lẽ là tạo vật chủ tiền sử có thể dùng thần thức khống chế loại sinh mệnh cường đại này? Trong lòng Tần Mục có chút nghi hoặc. La Tiêu hưng phấn không hiểu. Bay người lên trước, vuốt ve làn da thô ráp không gì sánh được hư không cự thú. Khó nén kích động, nói năng lộn xộn nói. Hư không cự thú, đây cũng là hư không cự thú trong miệng các tổ tiên. Tương truyền chỉ có dũng sĩ, cường đại nhất các tộc mới có thể hàng phục cự thú. Không nghĩ tới ta cũng có thể hàng phục một con. Tần Mục tinh tế dò xét hư không cự thú này. Chỉ thấy trên da nó có thật nhiều hoa văn hình vòng xoáy. Hẳn là hư không văn. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích. Nếu như có thể đem hư không văn trên người hư không cự thú nghiên cứu triệt để, nói không chừng có thể chỉnh lý ra một bộ hư không phù văn, thành lập được một bộ hư không thần thông khác, thậm chí hoàn toàn có thể xác lập một loại đại đạo mới. Hai mắt hắn tỏa ánh sáng, lấy ra một chiếc gương, phi thân lên, chiếu đến chiếu đi vây quanh con hư không cự thú này. Đột nhiên, tiếng kêu sợ hãi của Yên Nhi truyền đến. Công tử, mau nhìn bốn phía. Tần Mục nhìn lại xung quanh. Trong lòng giật mình, chỉ thấy mặt đất tổ đình vỡ ra. Trên mặt đất nhiều hơn mấy con ánh mắt to lớn. Những ánh mắt này có lớn có nhỏ. Thậm chí có chút ánh mắt phảng phất như là sinh trưởng trong núi. Cho dù ánh mắt nhỏ nhất cũng có phương viên hơn 10 trượng. Càng nhiều tròng mắt từ khắp mặt đất xông ra. Giống như mọc lên như nấm hiện lên. Từng tròng mắt chớp động. Hưng phấn hướng bọn hắn nhìn bên này tới. Không chỉ có như vậy, hắn còn chứng kiến trên bầu trời cũng có từng ánh mắt to lớn ba ba ba. Sinh trưởng, đi ra, rất nhanh ánh mắt trên bầu trời càng ngày càng nhiều. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ sợ rất nhanh liền có thể che khuất thương khung tổ đình. Tần Mục không khỏi dùng mình. Không lo được chiếu một lần hư không văn trên người hư không cự thú mà La Tiêu bắt được. Liền vội vàng phi thân rơi xuống trên tế đàn. Hấp tấp nói, trong tổ đình hơn phân nửa đã không có những sinh vật khác. Đều bị hư không cự thú ăn sạch. Nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta lập tức trở về. La Tiêu vội vàng nói, ta còn muốn liên hệ cùng các tổ tiên trong tổ đình. Đợi thêm một chút, Đại Hồng mỉm cười. Nói, Mục lão đệ, ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ đối với Thái Sơ thần thạch khoáng mạch trong tổ đình đạo sao? Ta cũng muốn đến đó nhìn một chút, nghe nói thiên đế là được chứng từ trong mỏ quặng kia mà sở. Sinh, Cổ Hiểu lão đệ, ngươi có hiếu kỳ hay không? Tần Mục liếc nhìn hắn một cái. Cổ Hiểu thản nhiên nói, nghe nói Thái đế Thái Sơ nguyên thạch cũng xuất từ khoáng mạch kia. Ta tự nhiên rất hiếu kỳ. Nếu như đến đó đi một lần, mới xem như chuyến đi này không tệ. Hai người đứng tại hai bên tế đàn, ánh mắt đối mặt, cái trán Tần Mục toát ra mồ hôi lạnh. Lui về xong, thần thức truyền âm nói, Yên Nhi, tùy thời chuẩn bị tắt đèn. Yên Nhi vội vàng đem đèn lồng treo ở trên bảo liễn hái xuống. Phi thân rơi vào đầu vai Tần Mục, ghé vào lỗ tai hắn nói, công tử, trời là sáng. Tắt đèn sợ là chúng ta cũng vô pháp trở lại quỷ thuyền. Thần thức Tần Mục ba động. Ta đã từng là U Đô thần tử. Tiểu thổ bá. Có biện pháp để trời tối xuống. Chỉ cần bọn hắn động thủ. Người lập tức tắt đèn. Nếu như Đại Hồng cùng Cổ Hiểu hai người này đánh nhau. Mức độ nguy hiểm chỉ sợ còn ở trên hư không cự thú. Trong lòng của hắn có chút lo lắng. Tổ đình hiển nhiên là địa phương bị các cổ thần liên thủ phong ấn. Mà lại là dùng mặt sau U Đô, Huyền Đô, Nguyên Đô, Thiên Đình, Quy Khư cùng Tứ Cực Thiên các loại thế. Giới phong ấn bực này quá mạnh. Tắt đèn ở trong tổ đình. Phải chăng có thể trở lại trên quỷ thuyền? Trong lòng của hắn quả thực không nắm chắc. Đại Hồng cùng Cổ Hiểu đối lập. Một người hai tay xét tay áo. Một người nắm vuốt cái rũa mài móng tay. Trên mặt đều treo tươi cười làm cho người cảm giác như gió xuân ấm áp. Giống, thiên địa kịch liệt chấn động. Từng hư không cự thú hình thể khổng lồ hoặc từ trong mặt đất chậm chậm bay ra mặt đất. Hoặc từ trong ngọn núi xuyên qua. Hoặc từ trên bầu trời hiện thân. Loại cự vật thể, phách vô cùng to lớn này phảng phất như không có chân chính hình thể. Có thể xuyên qua bất kỳ vật gì. Mồ hôi lạnh trên trán Tần Mục càng nhiều. Trầm giọng nói, La Tiêu, ngươi có liên lạc cùng các tổ tiên thần thức ngươi sao? Liên hệ xong, chúng ta lập tức rời đi. Thần thức La Tiêu xuyên qua tầng tầng hư không tổ đình. Tìm kiếm các thần thức tổ tiên. Trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Lẩm bẩm nói, không có thần thức, nơi này không có bất kỳ cái thần thức gì. Hắn đột nhiên trở nên chán trường không gì sánh được. Cười hắc hắc nói, Mục đệ. Trong tổ đình không có thần thức các tổ tiên tạo vật chủ. Ta tìm không được bọn hắn. Thần thức của bọn hắn hơn phân nửa đã bị hư không cự thú thôn phệ. Ta làm như thế nào trở về bàn giao cho đám người tộc trưởng? Hắn đặt mông ngồi dưới đất. Ngơ ngơ ngác ngác. Trèo chống lý niệm đang sụp đổ của mình. Tạo vật chủ. Thời đại không có đạo tâm nói chuyện. Đạo tâm là sau khi thần tàng thiên cung hệ thống xác lập mới có. Tâm cảnh tu vi của hắn rất kém cỏi, thua xa bọn người Tần Mục. Càng nhiều hư không cự thú nổi lên. Hư không cự thú trên bầu trời đã bắt đầu triển khai màng thịt to lớn. Màng thịt chấn động, từ trên bầu trời hướng bên này bay tới. Tần Mục đột nhiên quát lớn. Nếu ta chết, dù ai cũng không cách nào rời đi tổ đình. Trên tế đàn, Cổ Hiểu cùng Đại Hồng của mỗi người dịch ra ánh mắt. Cổ Hiểu giãn ra một chút thân thể, cười nói, nếu chúng ta đều dự định đi nhìn khoáng mạch kia một chút, không bằng cùng một chỗ tiến đến, Hồng huynh ý như thế nào? Đại Hồng ha ha cười nói, ta cũng đang có ý này. Tần Mục một thanh bứt La Tiêu đứng lên, quát, tiên linh tổ tông ngươi hơn phân nửa giấu ở trong hư không cao hơn. Địa phương hư không thú không đến được, không cần hối hận. Khống chế lấy hư không thú của ngươi mang theo chúng ta rời đi nơi đây. Trên mặt đất, vô số hư không thú giống như nước thủy triều hướng bên này đánh tới. Cự thú đã vây kín. La Tiêu phấn chấn tinh thần. Không sai, các tiên linh tổ tông tu vi hùng hậu xa so với ta. Bọn hắn nhất định là đem thần thức của mình ký thác vào trong hư không cao hơn. Nhất định là như vậy. Tần Mục bộc phát pháp lực. Cuốn lên tế đàn, gào thét bay lên, tế đàn rơi vào trên đầu con hư không thú La Tiêu hàng phục kia. Bị núi xương cốt kẹp lại, La Tiêu lập tức chuyên tâm khống chế con hư không thú này phi nước đại. Chỉ thấy con hư không thú này mở ra 6 cái chân. Tốc độ càng lúc càng nhanh, đột nhiên thả người nhảy lên, trước khi những hư không cự thú khác sắp bổ nhào vào trên người của nó. Nhảy vào hư không, không gian bốn phía lập tức trở nên màu sắc sặc sỡ. Thân thể bọn người Tần Mục trên tế đàn đang dần dần trong suốt hóa. Tần Mục giơ bàn tay lên, có thể cách làn da nhìn thấy mạch máu cùng cơ bắp hoa văn của mình. Trong mọi người tại đây, chỉ có cơ chế nhục thân Cổ Hiểu cùng Đại Hồng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Hư không thú nhảy vào hư không đệ nhất trọng. Tránh né các hư không cự thú khác đánh giết. Nhưng vào lúc này, một lợi chảo từ trong hư không đột nhiên xuất hiện. Hướng hư không thú cùng trên tế đàn đám người quét tới. Lợi chảo hư không cự thú vậy mà hiện ra hàn quang chỉ có thần binh lợi khí mới có. Lợi chảo lướt qua, đệ, nhất trọng hư không thậm chí cũng bị xé rách. La Tiêu vội vàng khống chế hư không thú tránh né. Móng vuốt to lớn từ đỉnh đầu bọn họ xẹt qua, lưu lại từng đạo vết rách hư không bị cắt mở. Càng nhiều hư không thú lợi chảo xuất hiện ở trong hư không. Xung quanh loạn vớt, La Tiêu lần đầu tiên điều khiển loại viễn cổ cự thú này. không tránh kịp, hư không thú kia phát ra tiếng kêu chói tai. Trên thân nhiều chỗ lộ ra rất nhiều vết thương. Cách chương.